Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1437 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Nhưng mà hôm nay Thi chỉ kể ba chuyện thôi. Còn câu chuyện thứ tư á, do là Thi đọc Thi không có hiểu, cho nên để Thi liên hệ lại với bạn, hoặc là nếu bạn có nghe chuyện tập hôm nay Thi kể á, thì bạn có thể viết lại câu chuyện số 4, Thi sẽ kể lại cho mọi người nghe sau nha. Thì ba câu chuyện hôm nay á, có chuyện á, là do mẹ của bạn đã trải qua, có chuyện xảy ra trong gia đình của bạn và chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Mẹ kể rằng ngày xưa nhà của ông bà ngoại rất là nghèo, cho nên mẹ phải nghỉ học rất sớm để mà đi làm phụ với lại ông bà ngoại nuôi các em. Thì hồi đó ông ngoại với mẹ hay đi cào hến vào ban đêm để mà cho bà ngoại đãi hến, xong rồi bà ngoại sẽ đem đi bán. Thì do là bà ngoại đi bán sớm lắm, cho nên á ông ngoại với mẹ phải đi cào rất là sớm, tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng là hai cha con đã phải lo đi rồi. Thì nói chung từ nào tới giờ ông ngoại với mẹ đi rất là nhiều lần luôn, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả, mặc dầu ngày xưa ma rất là nhiều. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó ha, sau khi mà chuẩn bị đồ nghề xong xuôi hết rồi, hai cha con mới xuống xuồng, mới bơi ra ngoài cái khúc sông quen thuộc á, thì lúc này ông ngoại xuống cào, mẹ của bạn á thì không có xuống cào đâu, mà mẹ ngồi trên xuồng để mà lựa hến đó các bạn. Thì ông ngoại cào hoài nhưng mà hôm đó hến rất là ít, cho nên ông ngoại mới nói với mẹ rằng đó là con, không bây giờ hai cha con mình á chèo xuống cái đoạn xẻo mát đi, tại vì đoạn này á có nhiều người cào cho nên đó là hôm nay không còn hến nhiều nữa, thì bây giờ á là hai cha con mình đi xuống dưới đoạn đó, nghe nói rằng á là đoạn đó còn nhiều hến lắm. Thì mẹ cũng dạ. Ông ngoại của bạn mới leo lên xuồng, mới chèo xuống tới ngay chỗ cái đoạn xẻo mát, cũng khá là xa nha các bạn. Thì khi mà xuống tới rồi á, ông ngoại của bạn mới lấy dây để mà cột xuồng vô trong một cái gốc cây bần ở ven sông. Rồi ông ngoại mới ngậm một ngụm nước mắm để mà ông ngoại xuống dưới sông. Mẹ thì vẫn ngồi trên xuồng ha. Thì cái lúc mà ông ngoại xuống cào á, mới cào có một chút là quá trời hến rồi. Thì ông ngoại mới đổ hến lên trên xuồng để cho mẹ ngồi lựa. Xong rồi ông ngoại lại tiếp tục cào tiếp các bạn. Thì khi mà ông ngoại cào gần ngay chỗ cái xuồng của mẹ thì không có gì cả. Nhưng cái lúc mà ông ngoại đi lại khúc đằng đây để mà ông ngoại cào á, mẹ của bạn cũng không có quan sát ông ngoại đâu, mà mẹ cứ ngồi chăm chú lựa hến, cứ chăm chú lựa vậy đó ha. Kế bên mẹ là có một cái đèn dầu. Thì mẹ kể rằng đó là trong cái lúc mà mẹ đang chăm chú làm á, cái tự nhiên á là mẹ có cảm giác, mẹ thì ngồi bên đây xuồng, thì tự nhiên mẹ có cảm giác á là bên cái đầu bên đây xuồng nè là nó cứ cà nhúng, nó cứ nhúng nhúng xuống vậy nè, nhưng mà ban đầu á là nó chỉ nhẹ thôi chứ nó không có mạnh các bạn, giống như là nó chỉ nhúng nhẹ nhúng nhẹ nhúng nhẹ nhúng nhẹ vậy thôi. Thì mẹ cũng không nghĩ gì đâu, mà mẹ nghĩ rằng có thể là sóng nó dập vô trong xuồng, nó khiến cho cái xuồng mình nhúng. Nhưng một hồi sau á, cái xuồng lại càng nhúng mạnh hơn. Mẹ nói rằng á, cái lúc mà cái xuồng nó nhúng mạnh xuống vậy nè, mẹ thì ngồi gấp đây mà cái xuồng nó cứ nhúng nhúng giống như ai cố tình mà đạp cái xuồng xuống vậy đó. Thì mẹ mới không có chăm chỉ lựa hến nữa, mà mẹ mới nhìn lên. Khi mà mẹ nhìn lên á thì mẹ không có thấy rõ nha các bạn, mẹ mới lấy cái đèn dầu, mẹ mới soi, cầm cái đèn dầu lên để mà mẹ soi lại gần đằng cái đầu xuồng bên đây để coi có cái gì, để coi coi rõ hơn. Thì cái lúc mà mẹ soi cái đèn á thì mẹ thấy rõ ràng có một bà già. Cái bà già này á là bả dưới sông á các bạn. Đầu tiên á là bả nắm vô hai cái góc xuồng bên đây vậy nè. Thì lúc mà mẹ soi đèn á thì mẹ thấy rằng á là bả đang cố tình để mà bả ngoi lên, bả muốn leo lên xuồng. Thì mẹ mới hết hồn, mẹ không biết bà già này là ai mà tại sao tự dưới sông mà muốn ngoi lên xuồng như vậy, muốn leo lên xuồng như vậy. Thì mẹ cứ chăm chú, mẹ dòm vậy nè, cầm cái đèn dầu chăm chú dòm vậy ha. Thì bả ngoi lên, hồi sau bả nhảy thóp lên trên xuồng luôn. Thì lúc mà bả lên á, mẹ nói rằng á là trời ơi, nhìn bả rất là kinh dị nha. Đầu tóc của bả thì rũ rượi, cái gương mặt của bả rất là già. Và cái bà này á là không có mặc cái áo nha các bạn, ở trần. Hai cái vú của bả lòng thòng dài tuốt ở dưới cái lưng quần vậy đó. Thì bà ta nhảy lên trên xuồng rồi ha. Cái bà ta mới nắm lên hai cái cạnh xuồng nè các bạn, bắt đầu bà ta mới nhúng. Mà mẹ nói rằng nha, bả vừa nhúng hai cạnh xuồng vậy nè mà bả vừa á. Bả làm vậy đó. Trời ơi, lúc đó hả, mẹ sợ. Mẹ sợ nhưng mà mẹ không có nhúc nhích, không có la làng gì được cả. Mẹ cứ hả là cầm cái đèn và mẹ cứ nhìn bả chăm chăm chăm vậy đó, không nhúc nhích, không làm gì được hết. Thì ông ngoại đang cào hến khúc đằng đây. Ban đầu ông ngoại cào á là lo cào thôi các bạn. Nhưng tự nhiên có linh tính, cho nên á là ông ngoại mới nhìn lại đằng xuồng mẹ đang ngồi đây. Thì lúc mà ông ngoại nhìn lại á, ông ngoại không thấy bà đó nha. Mà ông ngoại chỉ thấy rằng á là mẹ đang cầm cái đèn dầu và mẹ đang nhìn chăm chú về phía trước mặt. Mà trong khi ông ngoại thì không thấy bà già đó. Thì ông ngoại nhìn thấy rằng là cái xuồng sao mà nó cứ đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, mà mẹ cứ trao qua trao lại rất là mạnh. Chỉ cần chút xíu thôi là mẹ của bạn rớt xuống nước. Thì lúc đó là ông ngoại mới lật đật á, là ông ngoại bơi lẹ lẹ lẹ lại. Thì khi mà ông ngoại bơi lại, cái ông ngoại lấy cây dầm á các bạn, mặc dầu ông ngoại không có thấy, nhưng mà dạng giống như là hồi xưa người ta nói là ma quỷ nhiều lắm, cho nên ông ngoại cũng biết. Thành ra ông ngoại mới lấy cây dầm á, ông ngoại mới quơ. Ông ngoại đánh tứ tung luôn. Đánh tứ tung, thì khi mà ông ngoại đánh tứ tung vậy đó ha, thì bắt đầu á là mẹ của bạn, tuy rằng mẹ không nói gì hết, thì lúc này mẹ của bạn mới để cái đèn dầu xuống. Xong rồi á là mới hết nhúng nha các bạn. Thì lúc đó ông ngoại cũng lật đật leo lên trên xuồng. Xong rồi ông ngoại bơi về. Thì lúc mà chèo về á, mẹ nói rằng nha, lúc đó sình nữa các bạn. Ở phía sau không biết là sình đâu ra nha, mà bắt đầu chọi rào rào rào rào trúng vô lưng ông ngoại quá trời luôn. Thì ông ngoại cứ lờ, ông ngoại cứ lẹ lẹ để mà bơi về nhà. Cho tới khi mà về tới nhà rồi á là mẹ không nói không rằng tiếng nào cả, nói không được. Xong rồi qua sáng hôm sau á thì mẹ của bạn đã bị bệnh, bị sốt rất là nặng luôn. Ông bà ngoại á là phải đi hốt thuốc cho uống rất là nhiều. Xong sau đó ông bà ngoại phải cúng. Thì sau khi cúng, mẹ của bạn mới hết bệnh và mẹ mới kể lại là cái đêm đó mẹ thấy làm sao cho ông bà ngoại nghe. Thì sau đó là ông ngoại cũng không có xuống cái đoạn xẻo mát này để mà cào hến nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do mẹ của bạn đã trải qua hồi năm mà mẹ 17 tuổi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là xảy ra hồi cái lúc mà bạn học lớp 5. Bạn kể rằng là bạn có một đứa em trai của bạn nhỏ hơn bạn 1 tuổi, nó học lớp 4 nha. Thì hai chị em do hồi lúc còn nhỏ cho nên rất là khoái ăn me, ăn trái cây rồi đó. Mà thí dụ như nhà ngoại, hồi xưa thì ba mẹ cưới nhau xong rồi ba mẹ ở bên nhà ngoại luôn. Cho nên từ nhỏ hai chị em đã ở bên ngoại rồi chứ không có ở bên nội nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, gần nhà của ngoại á là có một cái vườn trái cây. Cái vườn trái cây này á là của cái ông đó tên là Ba Nghiệm, nhưng mà cái ông này đã mất lâu lắm rồi. Ông này á thì nhỏ tuổi hơn ông bà ngoại của bạn. Thì khi mà ông Ba Nghiệm mất á là con của ông Ba Nghiệm mới tiếp quản cái vườn trái cây này. Nhưng mà con của ông Ba Nghiệm lại không ở trong đây, mà con của ông Ba Nghiệm lại ở ngoài chợ nha các bạn, lâu lâu mới vô đây một lần. Mà trong vườn của ông Ba Nghiệm có một cây me này rất là to và trái của nó rất là ngon. Cho nên bình thường á, cứ chiều chiều, hai chị em của bạn á, là sẽ chạy qua bên vườn bên đây để mà hái me dốt ăn. Mẹ của bạn la hoài luôn, nhưng mà hai chị em vẫn chứng nào tật nấy, cứ chiều tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ là sẽ qua bên kia để mà hái me dốt ăn. Mẹ la la cứ đi hoài vậy đó. Thì nói chung gia đình của bạn sống cũng không có chuyện gì ha. Thông thường á, khi mà ông ngoại của bạn, thí dụ như ông đi chặt lục bình hoặc là ông đi làm công chuyện gì đó, là tới 5 giờ chiều ông sẽ về. Xong rồi tắm rửa ăn cơm. Ăn cơm xong, ông ngoại của bạn sẽ thay đồ lam để mà đi chùa. Ở gần nhà, đi khoảng tầm 15 phút là tới một cái ngôi chùa nhỏ. Thì chiều nào cũng vậy các bạn, ông ngoại sẽ thay đồ lam rồi xách một cái túi để mà tới chùa tụng kinh. Thì khi tụng kinh xong á, ông ngoại sẽ đi bộ về, là khi ông về lúc 8 giờ. Nói chung là ngày nào cũng vậy hết, thì cái ngày hôm đó cũng vậy. Buổi chiều ông ngoại đi lúc 5 giờ, nhưng mà hôm đó tới 8 giờ rưỡi, mọi người không có thấy ông ngoại về. Nhưng lúc đó là mọi người không có lo các bạn, mọi người nghĩ rằng có thể là hôm nay các ông bà trong chùa sau khi mà tụng kinh xong không có về liền, mà ngồi nói chuyện phím với nhau, thành ra hôm nay ông ngoại mới về trễ. Rồi sau đó tới 9 giờ rưỡi, ông ngoại cũng chưa về, thì lúc này cả nhà của bạn mới bắt đầu lo lắng. Nó ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên hôm nay á là ông ngoại lại về trễ, vậy bây giờ 9 giờ rưỡi rồi. Không lẽ ông ngoại nhớ bà cố là mẹ của ngoại đó, mà bà cố thì lại ở gần ngoài chợ đó các bạn. Nếu mà từ chùa đi bộ ra nhà bà cố là tầm khoảng chừng hơn 30 phút. Thì mọi người á mới nghĩ rằng á là không lẽ là ông ngoại nhớ bà cố, mà ông ngoại đi ra ngoài bà cố để thăm bà cố rồi. Thì lúc đó đó, mẹ mới kêu ba là chở cậu năm của bạn chạy ra chùa thử coi sao, biết đâu ngoại vẫn còn ở chùa. Thì lúc này á, ba với cậu năm của bạn mới chạy ra chùa, nhưng mà chùa giờ đó người ta đã đóng cửa tắt đèn rồi các bạn, cho nên á, là mình biết rằng đâu có ai trong đó. Thì lúc này ha, cậu năm với ba mới chạy về nói rằng bây giờ chùa đóng cửa tắt đèn hết trơn, mà đường ngoài là tối thui, đâu còn ai ngoài đường nữa. Thì lúc đó mới nghĩ rằng ông ngoại nhà bà cố, cho nên mới gọi cho em của ông ngoại á. Thì bà út của bạn nói là ông ngoại không có ra. Thì lúc này trời ơi, cả nhà lo quá trời lo luôn. Thành ra là mới đi tìm. Khi mà đi tìm á, là hàng xóm láng giềng khi nghe tin cũng kéo nhau đi kiếm. Mà ta nói kiếm quá trời kiếm, vừa tìm vừa kêu, vừa tìm vừa kêu, nhưng mà kêu không có. Và nhóm người trong xóm khi mà đi cũng có vô trong vườn trái cây của các ông Ba Nghiệm mà mới nãy thì nói hai chị em hay qua bên đây để hái me đó, là có vô đây để mà tìm, nhưng mà vẫn không có nha các bạn. Thì sau khi mà tìm mấy tiếng đồng hồ kiếm không có, lúc này mọi người rất là lo. Tự nhiên mẹ của bạn linh tính, mẹ mới nói với ba rằng đó là anh ơi, không mấy anh với lại Năm nè, với lại thêm một cậu ở trong xóm nữa, bây giờ ba người á là đi mượn chó mực ở trong xóm á, là đi mượn chó mực trong xóm đi, xong rồi á là qua bên vườn nhà của ông Ba Nghiệm để mà kiếm lại thêm lần nữa, coi coi ba có trong đó hay không. Thì lúc này ba của bạn với lại cậu Năm của bạn cũng đi tới cái nhà mà có sẵn bé chó mực rồi mượn xong rồi á là bắt đầu mới đi vô thử trong vườn đó. Thì khi mà đi vô kêu ba ơi ba, ba ơi ba, không nghe ông ngoại trả lời. Nhưng cái lúc mà chó mực nó vừa sủa lên một cái, ba của bạn soi đèn một cái ha, là thấy ông ngoại nằm đâu các bạn biết không? Ở trong cái vườn này nè, là có 4 cái mã. 4 cái mã này cách ngay chỗ cây me mà hai chị em của bạn hay leo lên hái không có xa. 4 cái mã này là nằm sát nhau luôn. Đó là mã của ba mẹ ông Ba Nghiệm, rồi mã của ông Ba Nghiệm và con của ông Ba Nghiệm. Thì khi mà ba của bạn soi đèn á, là nhìn thấy ông ngoại của bạn đang nằm chính giữa 2 cái mã của ba mẹ ông Ba Nghiệm các bạn. Trời ơi, lúc này mọi người mới lật đật chạy tới dòm. Khi mà tới dòm á, ông ngoại của bạn là chỉ mặc duy nhất một cái quần tà lỏn thôi. Mà trong khi hồi chiều Cái lúc ông ngoại đi chùa là ông ngoại mặc đồ lam với lại xách cái túi, mà bây giờ là cái áo lam mất tiêu rồi cái túi cũng mất tiêu, trên người chỉ còn duy nhất cái quần tà lỏn mà mình mẩy mặt mày của ông ngoại toàn là sình không các bạn. Thì ông ngoại nằm giữa cái kẻ của hai ngôi mộ á, mà cái kẻ này á, để thi tưởng tượng ra cái mộ cao lên ha, thì ở dưới là có cái thềm, thì hai cái thềm này là sát nhau, thì ông ngoại của bạn nằm trong cái kẹt đó đó. Thì lúc đó đó ha, ba với lại cậu năm mới kéo ngoại lên, nhưng mà kéo không được các bạn, cứ ngắt, tại vì cái kẹt này nó có chút xíu thôi mà không hiểu sao ông ngoại lại có thể chung vô đó để mà nằm được nữa. Thì lúc đó ha, cậu năm mới chạy về để mà kêu mẹ, kêu bà ngoại, kêu mọi người qua, kêu qua hả, bắt đầu mọi người mới lôi ông ngoại lên, nhưng mà kho lôi không được, cố gắng cỡ nào cũng không có lôi được các bạn. Thì lúc này á, là cậu năm á mới khấn vái nói bây giờ á, là ông bà ơi, tại vì ba má của ông Ba Nghiệm mà, cho nên nó là gọi ông bà, nó ông bà ơi bây giờ ông bà hả là cho xin cho ba tôi về vậy đó hả, là đừng có hả giấu ba tôi. Thì khấn cũng không được luôn, cũng không được luôn các bạn, cứ kéo ngoại mà kéo không có được, tức vô cùng cái kẻ có chút xíu à, mà ông ngoại nằm dưới đó hay. Xong cái hả là bà ngoại mới thấy vậy, bà ngoại mới quỳ xuống, bà ngoại khấn ông Ba Nghiệm. Bà ngoại nói Ba Nghiệm ơi, Ba Nghiệm bây giờ á, mày cho tao á là hả dẫn ông Sáu về, chứ hả mày để ổng đây vậy không được đâu, có gì á là ngày mai á tao làm mâm cơm xong rồi tao đem qua tao cúng cho ba má, cho ba má mày với mày với con mày, chứ hả để vậy không được, tội nghiệp ổng mày ơi, ổng cũng già rồi. Thì khi mà bà ngoại khấn xong, tự động nha, không ai kéo cả, mà tự động ông ngoại của bạn á đang nằm dưới cái kẻ đó ngồi bật dậy, xong rồi không nói không rằng gì hết, đi thẳng về nhà luôn. Thì lúc này á là mọi người cũng đi về, cái ông ngoại về, ông ngoại tự tắm rửa luôn, rồi cái ông ngoại leo lên giường ngoại ngủ các bạn. Cho tới sáng hôm sau mọi người hỏi á, thì ông ngoại mới nói rằng á là hôm qua khi mà tụng kinh trong chùa xong rồi đi về, thì cũng về giống như cái giờ bình thường á các bạn. Thì tự nhiên đi tới cây cầu, cái ông ngoại nhìn thấy ông Ba Nghiệm, mà trong khi ông Ba Nghiệm đã mất lâu rồi. Khi mà ông ngoại nhìn thấy ổng là ông ngoại biết rằng là mình nhìn thấy ma, nhưng mà ông ngoại giống như là giả vờ không thấy á các bạn, đi ngang qua luôn. Thì lúc này ông Ba Nghiệm mới đi theo ông ngoại, mới kêu rằng anh Sáu đi nhậu với em đi, anh Sáu đi nhậu đi, lâu lắm rồi hả em không có nhậu chung với anh, cho nên nó là em nhớ quá trời luôn, đi nhậu không anh Sáu? Thì lúc đó ông ngoại nghe vậy, cái ông ngoại lắc đầu nó không, tao mới đi chùa về tao mệt lắm, giờ tao về nhà tao không nhậu đâu mẹ ơi, thôi tao không nhậu đâu. Cái ông ngoại mới đi thẳng một nước luôn, không ngừng lại, không quay lại luôn nha các bạn. Mà ông ngoại vừa đi, ông ngoại vừa niệm Phật, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà về sắp tới nhà, ông ngoại nói rằng á, là đã nhìn thấy cái nhà của mình rồi đó, là chỉ cần tới đó mình quẹo vô nhà là xong. Nhưng mà không hiểu sao nha, giống như là bị khiến đó các bạn. Khi mà tới nhà là ông ngoại đi thẳng qua luôn, đi thẳng qua luôn, xong rồi cái lúc đó là ông ngoại không biết ất giáp gì luôn, rồi không hiểu sao là cái bộ đồ lam cũng mất, mà trên người chỉ còn duy nhất cái quần tà lỏn, rồi cái túi đồ cũng mất tiêu, không biết là ông ngoại bỏ đâu hay là ai lấy đâu hay là ai giấu đâu không biết, rồi không biết là ông ngoại chung vô chỗ nào mà mình mẩy ông ngoại toàn là sình lầy không, rồi ông ngoại cũng không biết lý do vì sao mà mình lại chung vô được giữa cái kẹt đó, tại vì cái kẹt đó nó rất là nhỏ các bạn, người lớn không thể nào mà chung vô mà nằm vừa y trong đó mà mình kéo hoài không ra được. Thì ông ngoại không biết, ông ngoại chỉ nhớ được tới cái khúc là về thấy cái nhà rồi đó, tính quẹo vô nhà mà quẹo không được, đi thẳng qua luôn, rồi lúc đó là quên mất tiêu. Thì đó là cái câu chuyện mà ông ngoại của bạn đã bị ma giấu. Thì bạn nói rằng đó là sau đó bà ngoại với mẹ của bạn cũng làm mâm cơm xong rồi đem qua bên đó cúng, thì lúc đó bạn còn nhỏ, rồi em của bạn cũng nhỏ, xong cái mới hỏi mẹ, nói ủa mẹ, mẹ bộ mấy cái mộ đó là bên cái chỗ cây me mà con với em hay qua bên đó hái hả mẹ? Cái mẹ nói ừ đó, bên đó đó, tụi bay hả còn dám qua bển nữa không? Thì Từ đó về sau hai chị em không còn bao giờ dám qua bển Hái Me nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á khi mà hai chị em lên cấp 2 rồi á thì lúc này ba mẹ của bạn á là sống không có được với nhau nữa. Cho nên ba mẹ mới quyết định ly hôn. Sau ly hôn á thì ba mẹ cũng có hỏi là hai đứa muốn ở với ai. Thì hai đứa thấy mẹ của bạn á là có một mình rồi á là hả nói chung khó khăn, cho nên đó là hai đứa thương mẹ lắm, thành ra mới chọn ở với mẹ. Thì mẹ cũng ở nhà cũng bà ngoại á nha các bạn, nhưng mà lúc đó là nghèo dữ lắm. Thì khi mà ở đây mẹ của bạn đi làm nhưng không có đủ để mà lo cho hai chị em ăn học. Cho nên lúc này bạn mới nói với mẹ rằng đó là mẹ ơi không mấy giờ á là con nghỉ học. Rồi sau đó là con sẽ kiếm cái công việc nào đó để con làm phụ với mẹ để mà lo cho em trai đi học. Thì khi mà em trai nó nghe nó không chịu. Nó nói rằng thôi bây giờ á là chị học khá hơn em. Em á thì em học yếu, bây giờ em chỉ cần em biết cái chữ là được rồi. Bây giờ em đi làm rồi á là có gì em phụ mẹ để lo cho chị ăn học đến nơi đến chốn. Nghe thấy thương vô cùng các bạn ha. Thì do là nó nhất quyết quá, mẹ nói cỡ nào, bạn nói cỡ nào nó cũng nghe. Cho nên cũng chiều theo ý nó, thì sau đó nó đã đi theo ghe mà người ta bơm cát á các bạn, lâu lâu nó mới về nhà một lần. Cứ mỗi tháng thì nó sẽ gửi tiền về ha. Còn bạn á thì bạn vẫn đi học bình thường. Ngoài cái giờ học á thì bạn sẽ phụ với lại ông ngoại đi chặt lục bình. Rồi sau đó ông ngoại á là có tiền ông ngoại cũng cho để mà bạn có thể mua quà vặt hoặc là đóng tiền học luôn. Thì bạn kể rằng á là bạn học thì cũng khá thôi chứ cũng không phải là giỏi lắm nha. Thì một năm trôi qua bình thường không có sao cả. Và cho tới khi mà bạn lên lớp 9 á thì bạn kể rằng á là do là bạn không có xe đạp nha các bạn, tại vì cái thời điểm đó cái chiếc xe đạp Martin nó tới 1,2 triệu lận, cái giá tiền nó cao quá, thành ra là không có mua. Bạn chịu khó bạn lội bộ đến trường, thì từ trong nhà của ngoại đi ra ngoài lộ á là cũng khá xa. Buổi sáng hai mẹ con á là sẽ lội ra ngoài lộ lớn nè, mẹ đi làm, bạn đứng đó đợi mấy đứa bên cồn nó qua, nó có xe đạp á thì bạn sẽ đi ké tụi nó để đến trường. Rồi tới trưa khi mà về, thí dụ như nếu mà đi ké được ai thì cũng đỡ, còn nếu mà không ké được á thì phải lội bộ về. Thì bạn kể rằng cái hôm đó đó là bạn không có đi ké được ai cả, cho nên bạn phải lội bộ về. Mà hôm đó là trời chưa nắng chang chang luôn. Bạn rất là mệt. Thì một hồi sau bạn quá mệt rồi. Cho nên đó là bạn thấy có một cái lò hột vịt, có cái bóng mát á các bạn, bạn vô bạn đứng ngay chỗ cái bóng mát đó, vừa nghĩ mệt với bạn nghĩ rằng đó là bây giờ phải đợi xe buýt. Để leo lên xe buýt xong rồi á là xe buýt sẽ chạy về ngay chỗ cái đường vô nhà của ông ngoại của bạn á thì mình xuống. Chứ bây giờ nắng nóng quá rồi mình mệt trong người quá mình không có đi nổi. Thì bạn đứng ngay chỗ cái lò hột vịt đó là một hồi sau thì mới đón được xe buýt ha. Thì nói chung cũng về nhà bình thường đi. Sau khi về nhà là cũng ăn cơm rồi tối đó cũng ngủ nghỉ bình thường. Nhưng mà có điều á là khoảng vài ngày sau á là cái đêm đó bạn không ngủ được. Bạn nói rằng không hiểu nha, lúc đó là giống như có người điều khiển cơ thể của bạn á, bạn ngồi bạn ôm cái gối. Ôm cái gối bạn cứ ngồi vậy đó, cái mẹ kêu đi ngủ đi con. Mà không trả lời. Mẹ nói mày làm gì ôm gối hoài vậy, đi ngủ đi mai đi học. Không thèm trả lời. Cái hả cứ ngồi dậy suốt cả đêm luôn các bạn. Rồi tới sáng hôm sau không chịu đi học luôn, cứ ngồi ôm cái gói vậy đó. Rồi không ăn không uống gì luôn. Rồi nghỉ học, cái mẹ nói con có bị bệnh gì không con? Bệnh gì có bệnh gì không? Không trả lời. Nguyên một ngày đó cứ ngồi ôm gói vậy đó ha. Xong rồi, tới chiều 6 giờ một cái đồng hồ gõ cái bon 6 giờ một cái là tự động tươi tỉnh bình thường trở lại. Cái nói chuyện với mẹ cũng bình thường, cũng đi ăn đi uống bình thường. Nhưng mà tới khuya là bắt đầu cứ như vậy đó các bạn. Cứ liên tục vậy ha. Xong rồi á là mấy ngày sau là bạn cứ ngủ. Và bạn ngủ không ăn không uống từ tối cho tới xong xin lỗi từ bạn ôm gói từ tối cho tới sáng. Tới sáng các bạn nằm bạn ngủ cho tới chiều, tới 6 giờ là bình thường trở lại. Cứ liên tục trong vòng 2 tuần lễ không đi học luôn. Nhà trường mới gửi giấy về nhà, mẹ của bạn á là mới lên để mà nói nhà trường á là bạn đang bị bệnh, đợi khi nào mà bạn hết bệnh thì bạn mới đi học trở lại ha. Thì bạn kể rằng á là mẹ của bạn cũng có đưa bạn mượn xe để mà đưa bạn đi khám bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ nói rằng bạn không bị bệnh gì hết. Rồi lúc này mẹ mới thấy sao kỳ quá, nếu mà không bệnh gì sao bạn kỳ vậy? Tự nhiên ban đêm á thì ôm cái gói ngồi đó cho tới sáng, không nói chuyện, không ăn uống gì cả. Rồi tới sáng ngủ cho tới chiều cũng không chịu ăn uống gì luôn, các bạn kỳ cục như vậy. Thì mẹ của bạn mới đi xem thầy. Khi mà đi xem thầy á thì vô cái bà thầy này á, bà nói rằng á là do bạn nữ này đứng ngay chỗ cái lò học dịch á, thì cái chỗ đó là cái khúc đường đó đó là có cái vụ tai nạn, mà cái người mất là một nam thanh niên. Thì nam thanh niên này sau khi mà chết đi rồi, vong hồn cứ vất vưởng ngay cái chỗ đó và trú ngay chỗ cái lò học dịch. Thì bạn vô đó bạn đứng để mà bạn đợi xe buýt á, thì vong này thấy bạn hợp cho nên đã theo bạn. Nhưng mà cái bà thầy này bà nói rõ ràng với mẹ luôn rằng bà không làm gì được hết. Bà không làm gì được hết, bây giờ bà chỉ thấy được như vậy, bà biết được và bà nói với mẹ được như vậy thôi. Còn muốn hả là để bà giúp cho vong này đi hay là trị vong này thì bà làm không được. Bà nói thẳng luôn. Lúc này mẹ về mẹ lo lắm. Xong cái mẹ cũng hỏi những cái người quen để mà tìm những cái người thầy khác, nhưng mà không có làm gì được cả các bạn. Bạn cứ liên tục bị như vậy trong suốt gần cả tháng trời. Thì sau đó mẹ thấy rằng đó là đã đi thêm nhiều ông thầy nữa nhưng mà không ổn, cho nên mẹ mới gọi điện cho em trai của bạn nó đi ghe bơm cát á, thì lúc này nó mới về. Khi nó về cái nó vô nó ngồi nó dòm bạn, bạn cũng vậy đó, xong cái bạn ôm gói vậy đó ha, cái nó ngồi nó dòm bạn cái nó vô nó pha ly cà phê với lại nó lấy điếu thuốc, mà bình thường bạn là không bao giờ uống cà phê với lại hút thuốc nha. Thì nó pha ly cà phê cái nó lấy điếu thuốc xong cái nó đưa cái bạn cũng lấy bạn uống, xong rồi bạn lấy thuốc bạn hút luôn, bạn lấy thuốc bạn hút luôn. Cái em trai của bạn mới nói rằng là xin cho tôi hỏi ai mà vô sát trị tôi vậy. Em trai của bạn cũng gan, nó nói vậy đó, xin cho tôi hỏi ai mà vô sát trị tôi vậy. Cái lúc này nha, bạn vừa hút thuốc mà vừa liếc nha các bạn. Mày hỏi làm chi? Tao là ai hỏi làm chi? Chuyện đâu phải của mày đâu mà mày hỏi. Chuyện phải của mày đâu mày hỏi. Vài bữa nữa vừa hút thuốc mà vừa liếc vừa nói vậy đó. Vài bữa nữa đó là tao bắt chị mày đi theo tao cho vui rồi. Nói vậy đó ha. Cái em trai của bạn nó nghe vậy, nó con trai mà, nó gan và nó nóng á các bạn. Cho nên nó mới chạy ra làm sao, nó lấy cái ghế nồi, cái rế nồi á, nó lên cái khi mà bạn nhìn thấy em trai của bạn đang xách cái rế nồi lên nha, thì lúc này á là tự nhiên thay đổi sắc mặt, thay đổi thái độ liền. Ơ trời, hả, em làm gì vậy, em làm gì, em đừng có làm vậy, bỏ xuống đi, bỏ xuống đi em, bỏ xuống đi, kêu vậy đó. Cái xong cái em trai của bạn mới hỏi rằng đó là bây giờ làm sao, bây giờ á là cho tôi hỏi là ai đi, sao kỳ cục vậy hả, gì người gì ngang ngược vậy trời hả, không nói ha, là tôi lấy cái ghế nồi này nè, tôi để lên đầu á cho khỏi đầu thai luôn. Thì lúc đó mới chịu nói, mới nói rằng á hả, anh là hồi đó anh bị tai nạn chết, anh chết ở đoạn nào đó hả, ngay chỗ gần cái lò hộp vịt đó các bạn hả, anh chết ngoài cái đoạn đó đó hả, anh bị tai nạn anh chết, cái người ta đưa anh vô trong bệnh viện mà hả, anh không có người thân nhận, anh không có người thân, không biết làm sao mà ba mẹ anh không có nhận anh, không ai nhận anh hết, cho nên nó là trong bệnh viện người ta thiêu anh rồi cái hả, người ta để đó rồi anh cứ lang thang, anh muốn đi về nhà mà anh hả không có về được, rồi anh muốn đi vô trong chùa mà anh cũng không biết làm sao để mà vô chùa được nữa, cho nên nó là anh cứ lang thang vất vưởng vậy đó. Thì hôm đó thấy chị em hả đứng ngay đó, cái anh đi theo chị em, nói rõ ràng như vậy các bạn. Thì lúc này á em trai của bạn mới hỏi rằng đó là bây giờ anh nói hả em nghe đi, nhà anh ở đâu, anh tên gì, thì để có gì á em tìm tới nhà anh, em kêu người nhà anh cho. Thì bắt đầu lắc đầu không nhớ các bạn. Dông này không nhớ. Dông này nói là anh không biết nữa, anh không biết nhà anh ở đâu, anh quên mất rồi. Rồi anh tên gì, anh nhiêu tuổi, anh cũng không biết luôn. Anh cũng không nhớ, không biết luôn em ơi. Thì lúc này á, em trai của bạn mới nói được rồi, để chút mẹ tôi về á, thì tôi nói với mẹ tôi có gì á là đặt tên tuổi lại cho anh, rồi sau đó hả là gửi anh vô chùa. Thì anh vô chùa anh tu đi, anh hả là tha cho chị tôi, chứ chị tôi là con gái mà chị tôi còn đi học nữa, nhà tôi nghèo lắm, cho nên nó là thôi anh tha cho chị tôi. Thì khi mà nghe vậy Dông đồng ý. Xong sau đó là xuất ra, thì bạn nữ này ngã ra xỉu cái đùng các bạn. Xong rồi ha, là em trai của bạn cũng nói với mẹ. Rồi qua hôm sau, mẹ của bạn mới lại đằng cái ngôi chùa gần nhà của ngoại á, để mà trình bày với lại sư ông trong chùa. Chùa này nhỏ xíu rồi các bạn. Thì sư ông mới kêu rằng đó là thôi bây giờ đó là sư sẽ làm cái lễ để mà rước vong vô trong chùa. Thì sau đó cũng làm cũng êm xuôi các bạn. Sau đó thì bạn trở lại bình thường, đi học trở lại bình thường, không có gì hết. Nhưng mà những tưởng rằng chuyện nó sẽ qua luôn, nhưng không. Cho tới năm mà bạn học xong lớp 12, có nghĩa là cái năm đó là năm lớp 9, thì mấy năm sau là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Thì bạn học xong lớp 12, xong rồi bạn thi tốt nghiệp. Bạn tốt nghiệp xong, cái bạn cũng không học thêm đại học, mà bạn lên trên Sài Gòn để mà đi làm phụ giúp mẹ của mình ha. Thì lúc mà bạn lên Sài Gòn thì bạn mới gặp lại anh người yêu mà bạn quen hồi 2-3 năm trước. Hai đứa giống như là không phải nói là người yêu cũng hơi quá, mà dạng giống như là hai đứa thích nhau. Rồi sau đó là sau đó là gia đình của ảnh là mới chuyển đi nơi khác á các bạn, cho nên đó là hai đứa cũng không có gặp nhau nữa. Thì khi lên trên Sài Gòn hai đứa mới gặp nhau. Xong rồi hai đứa mới thương nhau, quen nhau lại. Rồi á hả, bắt đầu cũng tiến tới, thì lúc này á ba mẹ của ảnh á cũng có đến nhà để mà gặp mẹ của bạn, giống như là hai bên gia đình gặp nói chuyện với nhau thôi, chứ chưa có bàn tới cái chuyện đám cưới, dự định là sẽ đám cưới thôi, nhưng mà chưa có coi ngày gì cả, thành ra chưa có bàn tới chuyện đám cưới. Thì sau khi mà bên nhà của anh người yêu của bạn đi về á, 2 ngày sau, tự nhiên hôm đó là bạn cũng còn ở nhà, chưa lên Sài Gòn đi làm tiếp nha. Thì bạn kể rằng 2 ngày sau nha, tự nhiên bạn đang ngồi nói chuyện gia đình vậy đó, cái dông đó vô nữa các bạn, vô nữa, nhập vô một cái bạn rùng mình một cái tự nhiên dông đó quay qua giờ mẹ của bạn, kêu mẹ của bạn mẹ luôn, mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ đừng có gả cái xác này đi lấy chồng nha mẹ, mẹ đừng gả xác này đi lấy chồng mẹ ơi nha mẹ, tại vì á bên nhà chồng bên đó thấy giàu giàu vậy á, tại vì bên cái thời điểm đó là bên nhà của anh người yêu bạn rất là khá, có một cái tiệm gạo khá là lớn nha các bạn, rồi gia đình cũng giàu có. Thì dông này nhập vô nói vậy nè, mẹ đừng gả cái xác này đi lấy chồng hả, đừng thấy nhà của người ta giàu có không có lâu đâu, không có lâu nữa đâu, nói vậy đó. Xong cái quay qua em trai của bạn á, em trai của bạn hôm đó cũng chưa đi làm lại, cũng ở nhà. Chỉ em trai, anh nói cho mày nghe, tới năm mày 23 tuổi á, là mày xui dữ lắm. Mày xui lắm, năm đó mày có cái nạn lớn, nhưng mà mày nhịn nha. Mày nhịn nha, mày nghe lời mẹ, nghe lời chị, là nó qua. Nhớ nghe không? Cái hả, bắt đầu quay qua nói, nhớ nha mẹ, đừng gả xác này đi lấy chồng. Tại vì nhà chồng thấy giàu nhưng mà không được đâu, lâu đâu, cái xong cái nói cái xỉu cái đùng. À, xin lỗi trước, chưa quên, quên. Nói vậy nè, à, thôi thôi, bắt đầu nói là nhà giàu không được lâu đâu. Thôi thôi, giờ con đi học tiếp đi nha. Con về con nói vậy thôi. Giờ con học tiếp nha. Cái bạn xỉu cái đùng. Xong rồi khi bạn tỉnh dậy là không nhớ gì hết. Thì lúc này mọi người rất là hoang mang. Hoang mang lắm. Năm đó là bạn 20 tuổi. Em trai của bạn 19 tuổi, là chưa có tới năm 23 tuổi, cho nên mình đâu có biết được. Thì khi mà cái dông nó nói vậy, nhưng mà bây giờ hai đứa thì thương nhau rồi, không lẽ gì cái dông nó nói mà mình không đi lấy chồng sao? Cho nên nó là hai đứa cũng làm đám cưới với nhau, rồi hai đứa cũng ở ở với nhau. Thì các bạn biết không, thật sự như vậy là gia đình của Chồng bạn á, hồi trước đây á, thì cũng khá giả giàu có. Tự nhiên cháy các bạn, cháy nguyên một cái tiệm gạo đó luôn. Cái tiệm gạo mà mẹ của anh bồ bạn bán đó, cháy nguyên cái tiệm đó. Xong rồi hả, do cháy rồi vốn liếng cũng mất hết, thành ra nợ nần người ta. Rồi cái hả, ba của cái anh đó đó bị xuất huyết bao tử cho nên qua đời. Thì khi mà ba anh đó qua đời rồi ha, là bắt đầu bên nhà của bên gia đình của anh đó đó là bắt đầu làm trời, làm trọng, làm thượng tùm lum hết trơn, thành ra là phải chia cái tài sản còn lại á, là bên nhà kia đòi chia đôi. Thì chia đôi thì còn phần tài sản này nè thì mẹ của anh đó phải trả hết nợ, xong rồi là đi xứ khác làm ăn luôn, là phải ở nhà trọ. Thì y chang giống như là giàu không có được lâu đâu, cái dông này nói đó các bạn, giàu không có được lâu đâu, thì y chang như vậy. Sau này là phải đi ở nhà trọ làm thuê làm mướn cũng khá là cực đó các bạn. Còn về em trai của bạn á, thì vào năm 23 tuổi á, là do nó chơi chung với lại một nhóm bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, thường mấy nhóm bạn trẻ khi mà có xích mích lẫn nhau á, thì hay kéo băng kéo đảng để mà nhiều khi gây lộn đánh lộn với nhau. Thì cái lần đó em trai của bạn đi chung với lại nguyên một nhóm, thì cái nhóm này có một bạn là có xích mích với lại một nhóm khác, cho nên nhóm này mới kéo nhau đi giống như để nói chuyện thì sáp lá cà đánh lộn với nhau. Nhưng mà em trai của bạn á, là không có đánh nha, không phải là trực tiếp đánh mà dạng như đi chung thôi. Thì lúc này á, là bị công an hốt, xong rồi á, là bị truy tố cái tội là giống như là cố ý gây thương tích, gây mất trật tự công cộng á. Nhưng mà sau đó là người ta điều tra rồi hả, là mấy người này khai ra thì cuối cùng á, là mới biết rằng em trai của bạn chỉ đi chung thôi chứ không có gì hết, thì người ta cũng thả em trai của bạn ra. Thì đó là cái nạn mà năm 23 tuổi em trai của bạn đã bị các bạn. Thì y chang như là cái lời dông này nói các bạn ha. Thì bạn kể rằng đó là cứ khoảng năm là tới sinh nhật của bạn là dông này sẽ vô bạn một lần, mà cũng không có hại gì đâu. Vô hả là nói chuyện này chuyện kia, nói xong rồi cái nó thôi giờ đi nha, giờ phải đi học rồi, bắt đầu xuất ra. Là cứ năm là sẽ về một lần, năm là sẽ về một lần, tới giờ luôn các bạn. Thì đây là ba câu chuyện của bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Còn câu chuyện số 4 thì do là Thi đọc mà nó lùng bùng lắm, Thi không hiểu. Tại vì Thi chỉ kể những chuyện mà Thi đọc Thi hiểu thôi. Tại vì khi Thi hiểu là Thi phải biết được cái cảm xúc của nhân vật làm sao rồi, diễn biến câu chuyện làm sao thì Thi mới kể lại cho mọi người nghe được. Còn đằng này Thi đọc Thi không hiểu gì hết trơn á, cho nên đó là Thi sẽ không có kể. Thành ra nếu mà bạn có nghe tập hôm nay thì bạn có thể gửi lại câu chuyện số 4, hoặc là một chút nữa Thi sẽ liên hệ lại với bạn để mà bạn gửi lại câu chuyện số 4 và Thi sẽ kể lại sao cho các bạn nghe nha. Thì hôm nay Thi kể tới đây xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 1437 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1438. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!